Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lão tử như thường làm hắn, ta sát, Lưu Phàm Phàm mới phản ứng được, cái này ngực lớn muội tử là đến muốn tinh thạch ta. Xong con bê, lão tử hiện tại đem kia 10 năm vạn mai tinh thạch lấy đi. Không nghĩ tới ngực lớn muội cũng đòi nợ đuổi tới cái này tới. Nhưng mấu chốt là, lão tử hiện tại căn bản liền không có nhiều như vậy tinh thạch đây này. Cũng mẹ nó mua Lý Bạch Đại Chiêu Thanh Liên kiếm ca thời điểm dùng xong a. Chỉ còn lại 5 vạn mai. Hơn nữa còn là vừa rồi thật vất vả theo Hạ Vũ Hàm cô nương kia nơi đó liều chết đổi lấy. Ai, vẫn là cho nàng đi. Nhìn xem nương môn khí thế. Không cho lời nói, tuyệt bức một mực đuổi theo lão tử không thả. Lão tử đi đầy đường bị một cái ngực lớn muội tử truy. Còn thể thống gì, quá mẹ nó mất mặt, ai, coi như ta sợ ngươi. Lão tử cũng đem tinh thạch cho ngươi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem lúc trước theo Hạ Vũ Hàm nơi. Đó đạt được tinh thạch cũng cho vung ra tới. Ta còn có việc, đi trước, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn chuồn đi. Lão tử còn muốn tìm cách tìm được trước Tư Đồ Minh đâu. Không có thời gian tại cái này chậm trễ, không cho phép đi, Lý Diệp mãnh liệt liền đem Lưu Phàm Phàm đẩy lên sau lưng trên tường. Một cái tay chống đỡ vách tường, cúi đầu xoay người, trừng mắt Lưu Phàm Phàm, thở phì phì, ngươi cái tiểu vương bát đàn, là tỷ tỷ ta sẽ không đếm xem có phải hay không. Ngươi nơi này là 5 vạn mai, cô nàng này là phải lớn đình đám đông bích đông lão tử a. Mẹ nó, hiện tại đòi nợ thủ đoạn cũng như thế điều sao? Ngươi cho rằng bích đông lão tử liền sẽ sợ ngươi a? Không có cửa đâu, Lưu Phàm Phàm mặt không biến sắc tim không đập. Đúng vậy a, chính là 5 vạn mai tinh thạch a. Ngọa đào, ngươi thế mà ngại nhiều a? Không phải đâu, hảo tâm như vậy, là xem ở ta là tiểu hài tử phân thượng. Muốn cho ta chừa chút tinh thạch mua chút dinh dưỡng phẩm xúc tiến sinh trưởng phát dục sao? Tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt bụng. Tốt a, vậy ta liền thu hồi một chút tinh thạch đi. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm phi thường tự nhiên lại thu hồi 2 vạn mai tinh thạch. Ngươi, Lưu Phàm Phàm, ngươi quá phận, Lý Diệp tức giận đến khuôn mặt cũng nâng lên tới. Nàng biết rõ cái này tiểu thí hài rất vô sỉ. Nhưng không nghĩ tới lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Trước ngươi rõ ràng nói xong cho 10 năm vạn mai tinh thạch. Ngươi bây giờ, sao có thể mới cho như thế điểm? Lý Diệp vừa nói chuyện thời điểm, một bên mau đem còn lại tinh thạch thu lại. Sợ một cái không chú ý, lại để cho Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài thu hồi đi. Lưu Phàm Phàm, ai, trước thiếu nha, lão tử thật sự là không có tinh thạch. Không tin ngươi lục soát, ta toàn thân cao thấp đều có thể cho ngươi lục soát. Lưu Phàm Phàm cũng đem quần áo lột bắt đầu. Lý Diệp, quỷ mới muốn lục soát ngươi. Lưu Phàm Phàm, ai, tiểu tỷ tỷ, nhóm chúng ta muốn hay không tại trên đường cái nói chuyện này. Ta không phải liền là để ngươi nhảy trận thoát y vũ à. Dù sao những người khác cũng không biết rõ, nhưng là hiện tại ngươi như thế đuổi theo ra muốn tinh thạch. Rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nhóm chúng ta là loại quan hệ đó nha. Như vậy đi, ngươi cho ta 3 ngày thời gian có được hay không? Trong vòng 3 ngày, ta khẳng định cho ngươi xoay sở đủ còn lại tinh thạch cỏ. Không biết rõ người còn tưởng rằng lão tử là bạch chơi không đưa tiền đâu. Lý Diệp lập tức nộ, còn có chút bối rối. Nhìn xem chu vi, vội vàng đứng người lên. Cùng Lưu Phàm Phàm bảo trì một chút cự ly, ngươi chớ nói lung tung, ai cùng ngươi cái này tiểu thí hài là loại quan hệ đó. Còn có, trước ngươi theo ta đấu thú trường bên trong bắt cóc cái kia bá thiên cự hạc đi nơi nào. Ta muốn nhìn, một hồi nhớ tới lúc trước một màn kia, Lý Diệp liền không khỏi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Yêu thú cũng không phải là không thể tăng lên võ tu. Nhưng đều cần tốn hao thời gian rất lâu mới được, nhưng là trước đó, nàng là trơ mắt nhìn xem bá thiên cự hạc võ tu từ dẫn linh nhất trọng trực tiếp tăng lên tới dẫn. Linh cửu trọng, từ nhỏ ban hổ thể nội phá thể mà ra, hình thể tăng lớn 7-8 lần có thừa, đem tiểu ban hổ nội tạng cũng quấy đến nhão nhoẹt, không chết có thể lại chết, thân là đấu thú trường chàng chủ, dạng này chàng diện, liền nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, cả chàng tranh tài, chỉ có Lưu Phàm Phàm một người thắng tinh thạch, một người thắng toàn trường. Nhắc tới sự tình cùng cái này tiểu thí hài không có quan hệ. Nàng đánh chết cũng không tin. Đi ngang, lão tử liền cho ngươi xem một chút, chỉ cần cho cô nàng này nhìn xem bá thiên cự hạc ở đâu. Nàng liền thư thả lão tử 3 ngày thời gian. Giá trị, quá giá trị, 3 ngày thời gian, lão tử làm gì cũng có thể lấy tới 10 năm vạn mai tinh thạch đây này. Cuộc mua bán này có thể là money mà lại. Lưu Phàm Phàm cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, cứ như vậy đi tìm Tư Đồ Minh lời nói, căn bản là không có chút nào phương hướng, từ nơi này tiến về Lưu Vân Tông đường có rất nhiều đầu. Quỷ biết rõ cái này ra hỏa đi đầu nào a, vậy còn không như, trực tiếp liền thượng thiên, nhìn xuống một phen, nhìn xem Tư Đồ Minh cái này bức hiện tại ở đâu. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đem bá thiên cự hạc cho phóng xuất ra. Chỉ nghe thấy một đạo 10 điểm có khí thế tiếng hạc xé vang lên. Hai cánh, đột nhiên mở ra, khoáng đạt, to lớn, toàn thân lông vũ, trở nên càng thêm sắc bén. Ánh mắt, đồng dạng là sắc bén, không có dấu hiệu nào. Bá thiên cự hạc cứ như vậy xuất hiện sau lưng Lý Diệp. Trong nháy mắt, nguyên bản quạnh quẽ đường cái, mãnh liệt lập tức sôi trào. Thật lớn một con chim a, đây là một cái yêu thú a, ta thiên, các ngươi trông thấy sao? Cái này yêu thú, nhìn, giống như đang nghe một đứa bé chỉ huy, chấm ngoặc kép, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ cũng nhìn qua, nhưng càng nhiều, đều là xuống trên người Lưu Phàm Phàm Ni Lý Diệp, đôi mắt bên trong cũng là tràn ngập chấn kinh. Cái này, đây là ta đấu thú trường cái kia bá thiên cự hạc à. Nó võ tu, lại tăng lên một trọng, dẫn hồn nhất trọng, làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi là thế nào làm được? Chấn kinh, rung động, Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài. Chẳng những là có thể trong nháy mắt tăng lên bá thiên cự hạc võ tu. Đồng thời, thế mà còn có thể thao túng bá thiên cự hạc. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta có thể tại trong vòng 3 ngày cho ngươi gom góp còn lại tinh thạch không? Nhìn xem bá thiên cự hạc đã là trở nên như thế thân hình khổng lồ. Lý Diệp trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Đầu óc hơi chút chậm chạp. Ta, óc ngày, cô nàng này sẽ không phải vẫn là chưa tin đi. Mẹ nó, không thể lại cùng nàng tiếp tục rông dài. Lão tử nhiệm vụ thời gian không nhiều a. Nhất định phải mau chóng hoàn thành. Muội tử, ngươi cho lão tử ngồi vững vàng, nếu là té xuống chết, coi như không thu được lão tử tinh thạch. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem Lý Diệp đưa đến bá thiên cự hạc trên lưng. Sau đó, cất cánh, trong nháy mắt, bá thiên cự hạc lớn cánh liên tục vỗ, 10 mơ siêu 20 mơ siêu 40 mét, 80 mét, còn tại đi lên bay càng cao, 200 mét. Còn tại đi lên, trên mặt đất cảnh vật, đã là thấy càng ngày càng nhỏ bé. À à, bay cao như vậy làm gì à? Té xuống thực sẽ xảy ra chuyện. Lý Diệp thét lên, cho dù nàng đã là dẫn hồn nhất trọng thực lực, nhưng là cao như vậy độ, cũng thật sự là nhường nàng hoảng sợ. Nếu là một không xem chừng rơi xuống, mang đến cự đại lực đạo, cho dù là nàng cũng rất khó tiếp nhận xuống tới. Lý Diệp nắm thật chặt bá thiên cự hạc trên lưng nồng đậm lông vũ. Thanh âm run run rẩy rẩy. Ta tin tưởng ngươi có thể tại trong 3 ngày xoay sở đủ còn lại tinh thạch tốt a. Sắp nó xuống dưới a. Đừng bay cao như vậy. Ngươi cái tiểu vương bát đản muốn hù chết ta à. Ta nhanh bắt không kín a. Bóc ngày, ngươi mẹ nó cái này gọi bắt không kín. Lưu Phàm Phàm đều có chút thở không nổi. Cô nàng này có phải hay không có sợ độ cao a? Mẹ nó, người bắt bá thiên cự hạc lông vũ liền bắt nha, người mẹ nó còn nằm sấp bát, đem lão tử đè ở phía dưới. Mẹ bước, người biết không biết rõ người ngực tặc mẹ nó lớn, ngăn chặn lão tử đường hô hấp a. lúc đầu cao như vậy địa phương, không khí liền rất mỏng manh, người như thế đè ép lão tử, rất dễ dàng nhường lão tử thiếu dưỡng a. Nếu là đem lão tử nín chết, khống chế không cái này bá thiên cự hạc, người mẹ nó cũng muốn đi theo xong đời a, biết không biết rõ. Thật vất vả, Lưu Phàm Phàm mới từ Lý Diệp cưỡng chế dãy dụa ra. Lý Diệp còn tại dọa đến thét lên, Lưu Phàm Phàm ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt trên mặt đất nơi nào đó. Ai ai, người trước yên tĩnh sẽ, nhóm chúng ta một hồi liền xuống đi, trước hết để cho ta mở mấy phát mẹ bước, bay cao như vậy, cuối cùng là tìm tới cái này ra hỏa. Từ Đồ Minh, Nguyên Lãng, Hồ Bân, cái này ba người ngay tại một cái trên đường nhỏ đi tới. Nhìn qua, bọn hắn thương thế đều đã chữa trị xong, mở mấy phát, có ý tứ gì, người muốn làm gì, Lý Diệp không quá minh bạch. Bỗng nhiên, nàng nhìn dưới mặt đất kinh hô một tiếng, kia ba người ta biết rõ, là Lưu Vân Tông ba cái trưởng lão, phía trước cái kia gọi Tư Đồ Minh, ta sát, cô nàng này thế mà cũng nhận biết. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên một cái, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Không phải là ngươi thân thích loại hình a? Cỏ, nếu là thân thích loại hình liền xấu hổ, lão tử ngay trước nàng mặt làm nàng thân thích. Dựa theo truyền thống xáo lộ, nàng khẳng định sẽ khó chịu lão tử a. Lý Diệp, không phải, ta cũng chính là biết rõ hắn mà thôi. Làm sao, ngươi không phải là chọc tới hắn a? Vậy ngươi xem chừng a, hắn thực lực thật mạnh a, có dẫn hồn tứ trọng. Không phải liền tốt, Lưu Phàm Phàm cổ tay rung lên. 98K súng ngắm nơi tay, trực tiếp là nhắm chuẩn Tư Đồ Minh. Dẫn hồn tư trọng tính toán cái điều, lão tử như thường muốn làm hắn. Hừ, dẫn hồn tư trọng, lão tử nếu là hiện tại cùng cái này ra hỏa chính diện cứng rắn lời nói. Còn mới vừa bất quá hắn, nhưng là lão tử còn sẽ không giở trò a. Thật vất vả đạt được 98K súng ngắm, cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng. Hết chương.